Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại bật ra, đập đầu vào cửa kính. Cô mở to mắt cười. Đúng là tôi không muốn sống nữa. Tiền Phong mở hai mắt nhìn, quả thật không biết nên nói cái gì. Hắn mạnh mẽ ôm Chu Hiểu Đồng vào trong ngực, gắt gao ôm lấy, giống như muốn siết chặt cô ngay lập tức. Chu Hiểu Đồng cũng không giãy giụa, cứ như vậy nhắm mắt lại. Lúc sau Tiền Phong mới phát hiện Chu Hiểu Đồng hoàn toàn bất động, dựa theo tính cách của cô nhất định sẽ tát hắn một cái. Tiền Phong nghi hoặc buông cô ra, lại phát hiện cả người Chu Hiểu Đồng nóng ẩm hập, nhắm chặt hai mắt, rơi vào hôn mê. Hiểu Đồng, cái gì là hạnh phúc? Hạnh phúc chỉ là khi mèo ăn được cá, chó ăn được thịt, Ultraman đánh tiểu quái thú. Chu Hiểu Đồng nghĩ mình rốt cuộc là Ultraman hay vẫn là tiểu quái thú đây? Cô và Tiền Phong rốt cuộc là ai đánh ai? Cô vẫn là con mèo, cô muốn ăn cá, hay vẫn chính là khối thịt trước mặt Tiền Phong? Thật ra lấy tính cách bền bỉ của Chu Hiểu Đồng, cô có thể kiên trì tới cùng. Nhiều đôi lúc vẫn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, mệt đến ngay cả sức lực kiên trì cũng mất hết. Mọi người nói xem, một người ngay cả sức lực cũng bị mất hết, còn có thể tiếp tục kiên trì như thế nào đây? Cô nghe thấy Tiền Phong bên cạnh gọi tên mình. Thật ra cô rất muốn vung tay bóp lấy miệng hắn, bảo hắn đừng gọi nữa. Nếu còn gọi, cô liền lập tức bóp chết hắn. Nhưng không kịp vung tay, cô đã hoàn toàn ngủ say. Tiền Phong đặt tay lên trán cô nóng hổi. Hắn cắn răng nén câu chị tục trong miệng, đem Chu Hiểu Đồng nằm ngay ngắn. Hắn dẫm mạnh chân ga lấy tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Hắn mở cửa thật nhanh, trong phòng khách vẫn là một đống hỗn tạp bị đập phá tối hôm trước. Nơi nơi đều là những mảnh nhỏ, thủy tinh cùng gốm sứ. Hắn nhìn, đột nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Nhảy qua khỏi phòng khách như bãi chiến trường, Tiền Phong ẵm Chu Hiểu Đồng vào phòng ngủ, vội vội vàng vàng mở ngăn kéo, tìm kiếm thuốc hạ sốt, nhưng toàn là quá hạn sử dụng. Tiền Phong khóc không ra nước mắt, hắn đành phải lấy chăn cuốn Chu Hiểu Đồng vào bên trong thật kỹ. Sau đó dùng hết tốc lực chạy đi mua thuốc. Thật vất vả mua được, lại không tìm ra được một giọt nước ấm. Tiền Phong một cước đạp mạnh vào cái bàn giữa nhà, sau đó tiếp tục luống cuống tay chân nấu nước nóng. 5 phút sau rốt cuộc cũng bưng ra một ly nước ấm đến bên cạnh Chu Hiểu Đồng. Cẩn thận nâng người cô dậy tựa vào ngực mình. Tiền Phong đưa từng viên thuốc vào miệng cô, sau đó thổi nguội nước đút vào. Chu Hiểu Đồng vốn không thích uống thuốc, nghe thấy mùi vị đáng ghét kia liền nhíu mày, quay đầu sang một bên né tránh. Tiền Phong đem thuốc ngậm vào miệng, sau đó hấp một ngụm nước ấm, miệng đối miệng đưa toàn bộ vào miệng cô. Phương pháp như vậy quả nhiên khiến Chu Hiểu Đồng phối hợp, chỉ vài tiếng liền nuốt xuống. Sau đó nên làm cái gì bây giờ? Tiền Phong hoàn toàn không biết chăm sóc người bệnh. Hắn mà có bệnh liền có rất nhiều người đến chăm lo. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn tới chăm người khác. Chu Hiểu Đồng quả thật bướng bỉnh, đôi khi đau đầu một chút rồi cũng thôi, sao đến ngất như bây giờ là lần đầu tiên. Gọi điện thoại đến nhà Phong Kính, nghe điện thoại chính là Phong Đại Thiếu. Không đợi hắn ta đáp, Tiền Phong liền nói thẳng, mau gọi vợ cậu đến đây. Gọi điện thoại tới nhà người ta, mở miệng chính là tìm vợ người ta. Trừ Tiền Thiếu hắn, quả thật không còn ai dám làm được. Cho nên Phong Kính ôm một thùng sấm chua. Tô Mộc Vũ đứng bên cạnh nhận điện thoại hỏi, Tiền Phong, có chuyện gì sao? Tiền Phong bla bla kể hết chuyện Chu Hiểu Đồng hôn mê, đương nhiên là kể qua vài chuyện vướng mắc, trực tiếp nói lên giải quyết như thế nào. Tô Mộc Vũ vừa nói xong, Tiền Phong liền hung hăng cúp điện thoại đi chuẩn bị đá trường. Nghe thấy điện thoại cắt đứt, Tô Mộc Vũ sợ khóc sợ cười. Vị Phong nào đó bên cạnh mặt thối thối, Tô Mộc Vũ bật cười xoa bóp mặt của hắn. Này, là chuyện của người anh em của anh cùng bạn thân em, mặt anh đừng có thối như vậy được không? Phong Kính sao lại không hiểu, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, trực tiếp ôm lấy Tô Mộc Vũ ném vào giữa giường, cả người hắn đè lên. Tô Mộc Vũ đỏ mặt hạ giọng nói, này, Nhạc Nhạc cũng nữ còn ở phòng khách, anh chờ em một lát được không? Lời còn lại không có thời gian nói, cô không còn có cơ hội nói. Phong Kính trực tiếp nâng mặt cô lên, ngăn chặn môi cô, dám chơi tức anh cho em biết tay. Bên kia Tiền Phong đang cặm cụi trước tủ lạnh làm đá trường, lại đến bàn tay hắn run cầm cập. Hắn vội chạy vào toilet, dùng khăn mặt bọc lại, sau đó đặt lên trán Chu Hiểu Đồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn sốt đến đỏ rực, sợ lên nóng bừng. Tiền Phong cực kỳ đau lòng, cúi đầu hôn một cái lên mặt cô. Vợ ngốc sao lại không nói cho anh biết? Tiền Thiếu Gia từ đầu luôn luôn hoàn toàn quên rằng chính hắn không cho người ta cơ hội để nói ra. Hơn nữa với tính tình của Chu Hiểu Đồng, chỉ sợ té xỉu cũng sẽ không xin người khác giúp đỡ. Hai người bọn họ cũng là người không dễ dàng cúi đầu trước kẻ khác. Người ta nói hai vợ chồng là hai góc bù trừ, nghĩa là hai người bọn họ thật không biết nghiệt duyên gì lại cố tình sắp xếp gặp nhau. Chu Hiểu Đồng bệnh liễm, giống như bị kẻ khác nhổ hết ga trên người, lộ ra mềm mại bên trong. Cô men theo nhiệt độ trên người Tiền Phong ôm lấy hắn. Đá trường rơi xuống, Tiền Phong vội nói, Hiểu Đồng đừng động, nếu không sẽ không hết bệnh được. Chu Hiểu Đồng lại giống như một con mèo nhỏ bị thương, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ biết ôm eo Tiện Phong, đầu chôn sâu vào ngực hắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net